Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, khách không mời mà đến. Những người kia hiển nhiên không biết Xích Lăng, không nguyện ý quá nhiều. Thần sắc ngưng trọng ném câu nói tiếp theo, mang theo tộc nhân của bọn hắn rời đi. Những người này vậy mà đều là mang thương mà về, bọn họ đụng phải cái gì? Xích Lăng thấp giọng tự nói, Nguyệt Trung Thu chấn động, lấy hắn bây giờ linh giác, còn quan trắc không đến tuyệt thế cường giả cố ý ẩn tàng bị thương khí thế. Nghe Xích Lăng như vậy, Nguyệt Trung Thu càng cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ những cái này tuyệt thế cường giả, đồng dạng đụng phải một nhân vật đáng sợ, toàn bộ bại hạ trận sao? Hắn thấy được Tư Đồ Hướng Nam, Hoa Lưu Vân, quen thuộc tuyệt thế cường giả, tất cả đều ngay đầu tiên mang theo hậu bối rời đi. Hiển nhiên là không nghĩ lưu thêm xuống dưới. Sư tôn ta đâu? Lão đầu kia sao không xuất hiện? Biết Bỉ Thần sắc sốt ruột, trong đám người tìm kiếm sư tôn của hắn, nhưng cuối cùng lại thất vọng rồi. Có tuyệt thế cường giả nói là, có người cũng không trực tiếp trở về, mà lắn lưu ở nơi đó. Sau này còn gặp lại. Đột nhiên, thập công chúa hướng về Nguyệt Trung Thu bên này mở miệng. Không có người biết hắn là đang đối ai. Ta, nữ thần vậy mà cùng chúng ta chào hỏi. Ta muốn được đại vận sao? Biết Bỉ hưng phấn hô to lên. Nguyệt Trung Thu nhưng trong lòng một đột, làm bộ tỉnh táo đảo qua thập công chúa một đoàn người. Ở tại bọn hắn một bên, có hai cái tuyệt thế cường giả tùy hành, mắt lạnh lẽo, dường như lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Suy, trong lúc đó, một cái đại thủ hoành không chộp tới, mục tiêu chính là Nguyệt Trung Thu. Làm càn, Xích Lăng trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức bạo hống một tiếng, đồng dạng một bàn tay vỗ tới. Một kích này, chấn động cực lớn, đem không ít đến không kịp né tránh tu giả trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Cuối cùng máu tươi cuồng phún, hai đại tuyệt thế cường giả đột nhiên xuất thủ, mặc cho ai đều khó mà chống lại. Nguyệt Trung Thu phía sau một trận run rẩy, nếu không phải là Xích Lăng sẽ ở này, đối phương tuyệt đối sẽ tùy tiện đắc thủ. Đệ nhất phòng đấu giá phô trương thật lớn, vậy mà cùng ta Cửu Cực Điện cướp người. Hai cái lão giả từ chỗ tối đi ra, lạnh lùng hướng về Xích Lăng, thần sắc cực kỳ bất mãn. Nguyệt Trung Thu thâm thúy trong mắt lấp lóe lấy lãnh quang. Hai người này đều gặp, đã từng tranh đoạt qua trấn ma cờ. Vị này công là phòng đấu giá chúng ta lớn khách khanh. Cửu Cực Điện muốn bắt người, trước hỏi qua ta Xích Mỗ người. Xích Lăng không hề sợ hãi. Tuyệt thế cường giả khí thế không giữ lại chút nào quét sạch đi lên. Muốn áp chế Cửu Cực Điện hai cái lão giả. Cái gì? Rất nhiều tuyệt thế cường giả trực tiếp dừng lại. Trong đó hơn phân nửa thậm chí lên tiếng kinh hô. Bọn họ kiến thức rộng rãi. So với bình thường người cũng biết đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh mang ý nghĩa cái gì. Đó là vinh dự vô thượng. Đó là thân phận tượng trưng. Cửu Cực Điện hai đại tuyệt thế cường giả mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đang muốn trách cứ, lại đột nhiên sắc mặt một bên, dường như nhớ ra cái gì đó. Cái gì? Người chẳng lẽ là Xích Lăng? 20 năm trước, có 102 thiên vực thanh niên bối phận, càng là lấy 40 tuổi linh, bước vào siêu thoát cảnh, không nghĩ tới đệ nhất phòng đấu giá vậy mà nhường ngươi đi ra. Có thể thấy được, đối cái này lần cực hoang chi địa một chuyến, tràn đầy lòng tin, Cửu Cực Điện hai vị lão giả nghe được Xích Lăng tên, đều là giật mình, có chút không dám tin tưởng. Nguyệt Trung Thu cũng kinh hãi, âm thầm tán thưởng Xích Lăng cường đại. Hắn gặp qua đông đảo tuyệt thế cường giả bên trong, chỉ có một người có thể cùng Xích Lăng tốc độ tu luyện địch nổi. Kia liền là cực hoang chi địa vô thượng nhân kiệt, Nhiếp Thiên Hậu Sở Ngọc, 40 tuổi linh, liền bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Ở trước mắt thời đại, đủ để khinh thường quần luân. Mặt khác tuyệt thế cường giả cũng là cả kinh. Bọn họ trong đó người trẻ tuổi nhất chính là 60 năm trước quát tháo thế hệ thanh niên Hoa Lưu Vân cùng Tư Đồ Hướng Nam. Những người khác đều là vượt qua trăm tuổi. Người này, ta Cửu Cực Điện nhất định phải được. Không ai ngăn nổi, thật coi ta Cửu Cực Điện sẽ sợ đệ nhất phòng đấu giá hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vì cái này phát động đại chiến sao? Rất nhanh, Cửu Cực Điện hai đại tuyệt thế cường giả khôi phục lại. Lãnh Khốc nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu trong mắt lóe lên lửa giận, nhìn thẳng hai đại tuyệt thế cường giả, nếu không phải là Thiên Ma Châu giả chết, hắn sẽ không chút do dự ở chỗ này đem hai người này giải quyết. Trước thu một điểm lợi tức, ta qua, hắn ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh, liền từ thủ hạ ta mang đi hắn. Xích Lăng không nhượng bộ chút nào. Nguyệt Trung Thu tương lai có tác dụng lớn chỗ, tuyệt đối không thể sai sót, dù cho cùng Cửu Cực Điện khiêu chiến, cũng sẽ không tiếc. Ngươi, hai đại tuyệt thế cường giả chán nản, bầu không khí lập tức vi diệu xuống tới, một chút nghĩ đối Nguyệt Trung Thu bất lợi người, tất cả đều nở nụ cười khổ. Nguyệt Trung Thu lại vào lúc này, quá giang đệ nhất phòng đấu giá cái này chỗ dựa. Điều kỳ quái nhất là, hắn vậy mà làm lớn khách khanh. Cuối cùng, ở Xích Lăng trấn áp thô bạo phía dưới, một chút đối Nguyệt Trung Thu người trong lòng có quỷ chỉ có thể ảm đạm rời đi. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Nguyệt Trung Thu mở miệng, may mắn có Xích Lăng ở, bằng không thì hắn không phải chịu không nổi. Hộ lớn khách khanh Chu Toàn, là việc nằm trong phận sự của ta. Nói gì đa tạ, Xích Lăng cười một tiếng, lờ đánh nói, người sáng mắt không tiếng lóng, tiền bối lấy ra những tảng đá kia, rõ ràng là nghĩ thăm dò vãn bối, nếu như ta không đoán sai, những tảng đá kia hẳn là từ một thứ gì đó bên trên rụng xuống. Nguyệt Trung Thu thủy chung trong, lòng có e dè, vẫn là quyết định hỏi rõ ràng tốt. A, Xích Lăng giật mình. Trầm ngâm nửa ngày, lại một câu không, Nguyệt Trung Thu trong lòng rõ, cười nói, tiền bối nếu như không nghĩ, ta cũng sẽ không truy vấn, ta chỉ muốn biết, ta có thể làm những gì, thực không dám giấu giếm, chúng ta xác thực có một chuyện, cần công bậc này kỳ nhân dị sĩ tương trợ, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới thời điểm, nếu đến ngày đó, hy vọng công có thể giúp đỡ một cái. Xích Lăng gặp Nguyệt Trung Thu không truy vấn, không khỏi cười nói, tiền bối yên tâm, nếu như không phải vi phạm ta bản thân nguyên tắc sự tình, ta tuyệt đối hết sức giúp đỡ. Nguyệt Trung Thu sang sảng cười nói, nhưng trong lòng đang đánh trống, âm thầm suy đoán đối phương đến cùng muốn hắn làm gì. Nhưng là, hắn hiện tại lợi dụng đệ nhất phòng đấu giá uy thế, cũng không tiện cự tuyệt người ta, chỉ có thể đáp ứng. Xích Lăng cũng cười, vội vàng nói cảm ơn. Lấy nhân vật như hắn, cơ hồ sẽ không làm nói lời cảm tạ loại chuyện này. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu đại khái giảng thuật một lần bia đá sự tình. Xích Lăng mấy người cũng cảm thấy kinh dị sâu sắc, không kịp chờ đợi hiểu thấu đáo lên. Rất nhanh, đêm tối đi qua, nghênh đón Nhu Hòa Thần Hy, bởi vì cổ thành đã không còn tồn tại, nơi đây cũng ít đi rất nhiều người, chỉ có bia cổ phía trước, rời rạc ngồi xếp bằng mấy trăm người. Nguyệt Trung Thu đang tại tụ khí ngưng thần, hiểu thấu đáo thạch bi trên tấm bia đá bí mật. Đột nhiên, hai con mắt của hắn đột nhiên trợn lên, trực tiếp đứng lên, hắn phát giác có người ở nhìn trộm hắn. Đồng dạng, Xích Lăng cũng đứng lên, một đôi trong mắt thần quang trong trẻo, nhìn về phía bình tĩnh hư không một chỗ. Dịch Thành Phong cùng Biết Bỉ không hề có cảm giác, hoàn toàn đắm chìm trong hiểu thấu đáo trong tấm bia đá. Cũng không phải là Nguyệt Trung Thu so hai người mạnh bao nhiêu, mà là người kia theo dõi đối tượng là hắn, Vì vậy, hắn mới trước tiên cảm thấy, nếu đã tới, gì không ra gặp thấy. Xích Lăng âm thanh lạnh lùng nói, hắn thực lực cường đại, thanh niên xưng hùng, càng là 40 tuổi đi vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Tư chất như vậy, nhưng hắn không sợ tất cả địch nhân. Ha ha ha, lão hủ cũng không ác ý. Trái lại, là có một kiện việc vui, muốn ở đây công bố. Một lão già từ hư không bên trong đi ra, mặt nở nụ cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu sững sờ, hắn cũng không quen biết người này, nhưng người này nhưng vẫn chú ý hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.